Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 417, chương 418 không phê. Hạ Tân là thật chấn kinh rồi. Đây rốt cuộc là hiện đại hội học sinh, vẫn là cổ đại cung đình a? Cái này phân chạm cái bàn tả hữu hai nhóm nhiều người như vậy. Không ai ngồi xuống, mỗi một người đều đê mi thuận mục. Mỉm cười đứng thẳng tắp, vẻ mặt khiêm tốn như giang nam con gái rượu mỹ nữ. Hàm chứa ba phần ngượng ngùng, ba phần mỉm cười, thẳng đến một cái Hạ Tân người quen vẻ mặt đắc ý đi đến. Đó là từng tại hội học sinh bị Hạ Tân bắt cổ tay lại sửa chữa qua. Sau lại dùng xe va chạm hù dọa qua Hạ Tân, bị bão nổi Hạ Tân ở ven đường nghiêm khắc đánh một trận tơi bời. Hội học sinh ngoại vụ phó chủ tịch, Tôn Lập Thành tây trang bị thẳng, treo một bộ hoàng đế ngự giá thân trinh vậy nụ cười đắc ý. Lớn cất bước đi đến, ở trước mặt nhất hàng thứ nhất bên trái vị trí ngồi xuống. Sau đó vung tay lên, vừa mới còn đứng một đống người, phảng phất là vào triều văn võ bá quan, ở đủ loại quan lại triều bái thông thường, dựa theo quan giai cao thấp. Lần lượt ở riêng mình làm ngồi xuống. Đây không phải là hội học sinh nghị, là quân vương vào chiều sớm a. Cũng là học sinh, tại sao muốn các loại phó hội trưởng qua đây mới có thể ngồi xuống? Hạ Tân cảm thấy cái này hội học sinh chế độ cấp bậc đã đến mức độ biến thái rồi. Tính toán một chút, ngược lại mình cũng là không có được ngồi, chính là đứng ở xã trưởng sau lưng trợ thủ mà thôi. Bên cạnh còn có chút cùng chính mình giống nhau đứng trợ thủ. Vốn tưởng rằng trận này văn võ bá quan hội kiến hoàng đế lâm triều lập tức phải bắt đầu rồi. Bất quá Tôn Lập Thành khoát tay áo, nói câu, đợi lát nữa. Các loại cá nhân, khoảng chừng ở 3 phút sau đó, mới nhìn đến một đạo nhanh như cầu vồng tuyết trắng thân ảnh đi từ cửa vào. Bởi vì vô cùng kinh diễm. Có như vậy trong nháy mắt, bên trong phòng lập tức yên tĩnh lại, yên tĩnh đến chỉ còn tiếng hít thở, thẳng đến Lãnh Tuyết Đồng ở Tôn Lập Thành phía bên phải cái ghế ngồi xuống. Băng lãnh tinh oánh song đồng xen lẫn vài phần lạnh tanh ánh mắt đảo qua mọi người tại đây mặt của. Tuyệt đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn không mang theo chút nào tình cảm. Môi đỏ mọng khẽ mở, phun ra một câu, bắt đầu đi. Lúc này mới có người phục hồi tinh thần lại, Tôn Lập Thành cũng xen lẫn vui vẻ cùng buồn bực biểu tình. Giới thiệu, đây là mới nhậm chức nội vụ phó chủ tịch, Lãnh Tuyết Đồng, trước kia là nữ sinh bộ phận bộ trưởng, nói vậy đại gia cũng đều biết a. Cao hứng là nhiều một mỹ nữ đồng cấp, buồn bực là mỹ nữ này cũng không tốt ở chung. Trong lòng suy nghĩ, đây là sử thượng nhanh nhất thăng cấp a. Hơn nữa, nữ nhân này còn khả năng thăng lên chính mình cấp trên đi. Doãn Phong Hoa lập tức về hưu, dự định để cho nàng nhận ca. Sau đó là một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Hoan nghênh mới nội vụ phó chủ tịch, Lãnh Tuyết Đồng không có chút nào biểu thị. Chỉ là buông tay chỉ hướng Tôn Lập Thành. Một bộ vạn năm không đổi băng lãnh giọng nói. Ta đối phương công việc này còn không quá quen thuộc. Liền do Tôn phó chủ tịch chủ trì a. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, Tôn Lập Thành trước giả ý làm phó biểu tình khổ sở. Bất quá cái này qua loa lấy lệ biểu tình không có thể duy trì liên tục bao lâu. Lập tức một bộ, đây chính là ngươi giao cho biểu tình, dáng vẻ. Khoái trá tiếp nhận rồi. Hắn thích chủ trì hội nghị, đưa qua microphone liền vui thích nói câu. Được rồi, chúng ta bắt đầu hội nghị a. Vốn phải là Doãn Phong Hoa tới, bất quá Doãn Phong Hoa gần nhất có điểm vội vàng, biến thành hắn cùng Lãnh Tuyết Đồng tới chủ trì. Đây chính là hắn khó có được một lần hưởng thụ lão đại đãi ngộ. Đương nhiên hết sức vui vẻ, ngoại trừ sinh ra con nào đó làm người ta ghét tiểu lão. Ở ngoài, Hạ Tân tự nhiên liếc mắt liền thấy Lãnh Tuyết Đồng rồi. Còn như Lãnh Tuyết Đồng có thấy hay không hắn thì không rõ lắm, Lãnh Tuyết Đồng vẫn cúi đầu, trông coi những hội đoàn khác giao báo biểu, thậm chí không có hướng hắn cái này góc xem một chút. Nhưng, Hạ Tân phát giác nàng có điểm không quá cao hứng. Nói như thế nào đây? Biểu tình so với bình thường muốn lạnh hơn trên một thành. Không nhiều lắm, liền một thành, tỉ như bình thời là 100 phân lãnh, hiện tại chính là 110 phân hàn lãnh. Đây đại khái là chỉ có Hạ Tân mới hiểu Lãnh Tuyết Đồng biểu tình a. Kế tiếp, mọi người thương lượng phần lớn là trường học tương lai triển vọng, học sinh nghiệp dư hoạt động, cùng với mỗi bên xã đoàn tiếp theo phát triển các loại trọng tâm câu chuyện. Đồng thời cũng lần nữa làm cho Hạ Tân cảm nhận được hết thảy hội nghị trung điểm. Đó chính là giống như lão thái bà vải quấn chân giống nhau. Vừa thối lại trường, vòng quanh cùng một cái trọng tâm câu chuyện có thể trò chuyện nửa ngày. Lại kéo không ra nửa điểm thực tế điểm, tỉ như một cái về giáo văn minh kiến thiết trọng tâm câu chuyện. Nói hồi lâu, bằng chưa nói, muốn nói duy nhất dẫn Hạ Tân chú mục. Cũng chính là một cái xã đoàn xã trưởng hướng về phía Tôn Lập Thành một trận nịnh nọt. Làm cho Tôn Lập Thành mặt rồng vui mừng, đáp ứng rồi bọn họ xã đoàn đặt mua mới sân sự tình. Sau đó, Hạ Tân phát hiện Lãnh Tuyết Đồng ánh mắt cũng trở nên càng lạnh hơn. Nhưng nàng cũng không gấp nói, mà là lặng lặng xem chừng. Hạ Tân chán đến chết đứng. Trong lòng cầu nguyện Thượng Đế đem cái này buồn chán phòng họp kim đồng hồ giạt mau mau. Đây quả thực là đang lãng phí sinh mệnh. Rốt cục ở hơn một giờ sau đó, đến phiên cái này trong góc điện tử cạnh ký club rồi. Có một sườn xám nữ sinh qua đây đem Trúc Hiểu Tùng tài liệu trong tay lấy đi. Đưa cho Tôn Lập Thành. Tôn Lập Thành dùng siêu nhân vậy tia laser ánh mắt. Chỉ dùng 3 giây liền quét qua tờ thứ nhất ta 4 giấy. Trực tiếp trở về hai chữ. Không phê. Hạ Tân cảm giác mình hiện tại nếu như hỏi hắn. Phía trên tên viết là cái gì? Hắn tuyệt đối đáp không được. Ước đoán căn bản là không có xem. Thậm chí không cần trải qua đại gia thảo luận. Trực tiếp liền quyết định. Không phê. Rồi. Đây cũng là trận này trong hội nghị người thứ nhất không phê hạng mục. Trong lúc nhất thời, mọi người đều tĩnh lặng lại, nhìn chăm chú vào Trúc Hiểu Tùng. Trúc Hiểu Tùng sắc mặt nghiêm túc hỏi, vì sao, đây không phải là trường học năm ngoái liền đáp ứng hạng mục sao? Tôn Lập Thành giọng nói nhàn nhạt chung xen lẫn vài phần không giấu được đắc ý. Năm ngoái phải đi năm, năm nay là năm nay, năm ngoái có thể nhóm, năm nay thì không được. Trúc Hiểu Tùng sầm mặt lại, dù sao cũng phải có một cụ thể lý do chứ. Điện tử cạnh ký club nhưng là phán khoản này kinh phí rất lâu rồi. Nhất là cái kia cực lớn dịch tinh bình, càng là đại gia chờ mong đã lâu. Trông mòn con mắt, vừa mới nghe được có thể nhóm, đều đem mọi người sướng đến phát rồ rồi. Đương nhiên, Tôn Lập Thành hoàn toàn không biết lý do. Hắn chỉ là muốn... Lão tử sẽ không nhóm. Quá trình thế nào cũng không đáng kể. Trong chốc lát không có thể nghĩ đến tốt lý do. Chỉ có thể dùng nhãn thần ý bảo vài cái tâm phúc. Ân, vậy thì nhìn một chút ý của mọi người sai ai ra trình diện a. Lập tức có người từ Tôn Lập Thành vẻ mặt nhìn ra ý của hắn. Một bộ chứng chạc giọng nói. Gần nhất trường học kinh phí cũng co rút nhanh a. Quả thực hẳn là tăng thu giảm chi một ít. Hơn nữa, điện tử cạnh kỹ xã kinh phí đã rất nhiều a. Muốn lời nói của ta, cái loại này cực lớn display rất dư thừa. Điện tử cạnh kỹ xã thiết bị đã đủ. Vì sao sẽ không có thể vì chúng ta những thứ này xã đoàn nhiều suy nghĩ một chút đâu. Hội học sinh vốn chính là thực hành tinh anh chính sách. Lấy điện tử cạnh ký club hiện tại hai bàn tay trắng thành tích thì không nên có kinh phí a. Huống chi là như vậy một số lớn. Có người nhỏ giọng nói, đúng vậy, rõ ràng muốn nhiều tiền như vậy lại không có bất kỳ thành tích, chẳng lẽ không cảm thấy được mất mặt sao? Trúc Hiểu Tùng sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh trả lời, đó là bởi vì điện tử cạnh ký club nhiều người. điện tử cạnh kỹ xã người, so với phía sau bóng rổ club câu lạc bộ đá bóng. Thể thao club, ba cái hội đoàn người cộng lại còn nhiều hơn. Hoạt động nói, chi tự nhiên lớn hơn nữa. Đệ nhất xã đoàn, nhân số viễn siêu 234 tổng cộng. Người đây là coi thường chúng ta xã đoàn sao? Cảm giác mình nhiều người thì ngon phải. Lần này nói chuyện là bóng rổ club xã trưởng Chu nghiêm ngặt. Nhướng mày, một bộ khó chịu dáng vẻ trợn lên giận dữ nhìn lấy Trúc Hiểu Tùng. Trúc Hiểu Tùng sắc mặt không đổi trả lời. Ta không có nói như vậy. Ta chỉ là trần thuật sự thực. Hanh, tốt xấu chúng ta bóng rổ club năm ngoái còn đưa qua toàn quốc trước bốn cường đâu. Các ngươi nhiều người như vậy, lại làm ra qua cái gì thành tích? Bọn họ chẳng có cái gì cả. Cười chết người. Trúc Hiểu Tùng trương liễu trương trùy. Không có biện pháp phản bác. Hắn muốn nói thành tích có phập phồng, có cao trào, có thung lũng. Không ai có thể vẫn chiếm giữ điểm chí cao. Nhưng cái này cũng không ý nghĩa. Xem những người khác dáng vẻ, cũng sẽ không tiếp nhận giải thích của hắn. Hạ Tân ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đều là chút nhìn có chút hả hê ánh mắt. Ánh mắt cười nhạo, chế ngạo chính là lời nói. Phảng phất ở ra sức đánh chó rơi xuống nước thông thường. Bắt lại điện tử cạnh ký club lần này sai lầm. Liều mạng đả kích, ước đoán là bởi vì bọn hắn từng tại xếp hạng thứ nhất điện tử cạnh ký club trước mặt. Lộ ra lấy lòng nhún nhường nụ cười a. Hiện tại rốt cục có thể đem cái này đê tiện chơi game xã đoàn cho chạy tới ghế chót đi. Nhưng mà, nhất làm người ta vô lực là, điện tử cạnh ký club hiện nay đến xem quả thực không có gì thành tích. Hạ Tân ngắm nhìn Trúc Hiểu Tùng, thấy hắn sắc mặt cũng có chút cứng ngắc, mặt hiện nét hổ thẹn. Đúng vậy, hắn hiện tại chẳng khác nào đối mặt người người lên án. Khẳng định nghĩ, điện tử cạnh ký club không hề công tích. Hắn khó tự kỳ cữu a. Tôn Lập Thành rất hài lòng như vậy thảo luận, cũng không ngăn cản, thuận miệng phân phó câu. Thì có một dáng người yểu điệu sườn xám nữ sinh, thúc đại tửu điếm chuyên dụng cái loại này trên dưới hai tầng xe đẩy tay qua đây. Bắt đầu ở mỗi người trước người bày ra tuyệt đẹp bánh ngọt, hoa quả, cùng Red Bull đồ uống. Nghiễm nhiên một bộ hội nghị cấp cao diễn xuất, chỉ là ở phân phối đến Trúc Hiểu Tùng trước mặt thời điểm. Nhìn một chút trống không xe đẩy phía trên, sườn xám nữ sinh trong mắt lóe lên một đạo giảo hoạt. Vẻ mặt áy náy nói, xin lỗi, bánh ngọt đã không có, đồ uống còn lại một chai nước suối. Nói, đem một chai nước suối đặt tới rồi Trúc Hiểu Tùng trước mặt. Nhìn người khác trước người mỹ vị bánh ngọt, thêm tiểu mâm hoa quả, thêm Red Bull đồ uống. Đối lập bắt đầu Trúc Hiểu Tùng trước người mộc mạc một chai một đồng tiền nước khoáng. Chênh lệch, nhất thời có vẻ rất là nực cười. Có chút người đã không nhịn được cười ra tiếng rồi. Đã từng đệ nhất điện tử cạnh ký club, cũng nghèo túng tới mức này nữa nha. Ngay cả một người phục vụ đều xem thường. Giống như là tên khất cái giống nhau. Nhưng mà, tiếng cười kia không có thể duy trì liên tục bao lâu. Một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm dị thường rõ ràng truyền đến trong tai của mọi người. Ngươi có phải hay không mắt mù? Còn là nói, căn bản sẽ không mắt dài. Ở sườn xám nữ sinh tiếng kinh hô chung, một tiếng vang lên, bịch âm thanh. Tay kia đẩy toa ăn, bị người một cước cho đạp lăn trên mặt đất rồi. Lộ ra hạ tầng bị vải che kín bánh ngọt đồ uống cùng hoa quả. Đương nhiên, toàn bộ đều tán lạc đầy đất. Hiển nhiên là không thể ăn nữa rồi. HEYANG E-Gạch-NÔI-DÂU-LỜN 4606. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế.